phần 2.2. Bách Nhĩ khẽ lắc đầu, xoay người trở về chỗ ngủ của mình. Sư tử đen nghi hoặc nhìn bóng dáng cao ngất khác hẳn á thú bình thường cùng với trong tay cầm một côn, một lát sau mới nằm sấp lại. Nếu nói trước kia còn không biết, thì sau khi trải qua ngày hôm qua, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, mấy người Duẫn Nặc đều xem Bách Nhĩ là thủ lĩnh, dù cho y nói không nhiều, cũng không tại thời điểm người khác làm việc, mà giơ tay chỉ trò như thể biết rõ. Nếu thông minh chút thì đều biết, muốn sống tiếp, tuyệt đối không được đối xử với Bách Nhĩ như quá khứ ở trong bộ lạc. Thói quen thật đáng sợ, đặc biệt là thói quen mấy chục năm. Nhiều năm qua, Bách Nhĩ chưa bao giờ thức dậy quá giờ Dần, dù cho đêm trước vừa mệt, vừa thức khuya, vì thế hiện tại bảo y nằm xuống ngủ tiếp là một chuyện thật khó chịu đựng. Nhìn bên đống lửa, sư tử, báo, hổ, sói ngủ ngang ngủ dọc, cùng với á thú bị bọn họ ôm trong ngực, đương nhiên cũng có một hai lão niên, á thú cùng y là lẻ loi đắp da thú ngủ một bên, y ngồi xếp bằng trên tấm da thú của mình, cầm nhánh gỗ nhỏ, bắt đầu như tùy ý phác họa lên mặt đất, thật ra là y đang lên kế hoạch tương lai cho mình cùng những người khác. Đương nhiên, y không có khả năng chủ động nhận loại chuyện sinh tử, tồn vong của nhiều người như thế, mà người bên ngoài cũng không thể tin tưởng y được. Thế nhưng trước kia nghe qua từng người thì cũng thôi, hiện tại bảo y tận mắt chứng kiến những lão, ấu, tàn thú đó chết ngay trước mắt mình, điều đó thật có chút khó chấp nhận được. Nên lên được kế hoạch thì y vẫn muốn lên, cuối cùng có thể sống sót hay không lại phải dựa vào chính họ. Bách Nhi, cho ngươi ba cái. Bách Nhi, năm hòn đá, là 6 hòn. Lúc ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở của tường đá không chặt chẽ, mọi người cũng lục đục dậy, Mục mới học đếm số, chen tới bên cạnh Bách Nhi, một lát đặt ra 2 hòn đá nhỏ, một lát lại đưa ra 3 nhánh cây, chơi rất vui vẻ. Mạc nhìn cũng thích thú, liền ngồi xổm xuống bên cạnh góc vui. Bách Nhi ngồi cùng họ một lát, liền cảm thấy hơi đói bụng, y suy nghĩ, sau đó đứng dậy mặc kệ hai thú nhân một lớn một nhỏ so bì với nhau xem ai đếm tốt hơn. Y lại gọi hai á thú kia, trong ánh mắt ngạc nhiên của họ, bảo họ lấy số lượng thịt lớn để nướng. Cứ như vậy, thêm tối qua, đã tiêu hao 1 con trường giác thú cùng 6 con tiểu nhị thú, chưa tính tới củ khổ tử ma. Đây là lần cuối chúng ta chia thức ăn cho mọi người. Lúc chia thịt, Bách Nhĩ nói, về sau chỉ có người xuất lực làm việc mới có thể được chia thức ăn. Nói tới đây, y nhìn qua lão nhân và hài tử, dừng lại, rồi nói tiếp, làm việc theo lời ta cũng không phải nhất định ra ngoài săn thú. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, thì dù có ngồi trong sơn động cũng sẽ có rất nhiều việc cho các ngươi làm. Đương nhiên, nếu chính ngươi cảm thấy mình vô dụng, vậy cứ nằm chờ chết đi. Đối với một lần tiêu tốn nhiều thức ăn như vậy, dù cho không phải là của mình vẫn có nhiều người cảm thấy xót, cho rằng Bách Nhĩ thật sự vung tay quá chán. Thế nhưng sau khi nghe y nói, tinh thần lại không khỏi rung lên, trong lòng vốn đã tuyệt vọng mơ hồ dâng lên một tia hy vọng. Nhìn thịt được chia trong tay, gần như không có ai dám ăn hết, đều vụng trộm giấu đi. Ngược lại với mọi người, Nặc và Duẫn không có phản ứng gì, được chia bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Ta thật không muốn đi. Mạc xoa cái bụng hiếm khi được ăn no, hít mắt nói. Bách Nhĩ không để ý đến hắn, chỉ nói với vài thú nhân giấu thịt đi, lát nữa còn phải làm việc, các ngươi ăn không no sẽ không có sức đâu. Như vậy chỗ thịt này không phải là biếu không rồi sao? Vài thú nhân do dự một lát, mặc dù không đành lòng nhưng vẫn lấy phần thịt vô cùng quý trọng ra ăn. Lúc này Bách Nhĩ mới nhìn qua Mạc, ngươi cũng về sớm chút đi. Thú nhân như Mạc, ở trong bộ lạc có thể nói sống rất tốt, sao lại phải ở đây chứ? Các ngươi muốn làm gì, ta giúp các ngươi. Mạc làm như không nghe thấy lời đuổi khách của Bách Nhĩ, hắn hào hứng hỏi. Vào mùa tuyết rét lạnh ở đây, ngoại trừ phòng thủ, thì đều nằm ngủ trong lều của mình. Mạc vừa trưởng thành không lâu, vẫn còn ở tuổi ham chơi, sớm bị cuộc sống muộn phiền làm cho hoảng sợ, thật khó khăn mới gặp được chuyện thú vị, sao có thể bỏ qua được. Nếu không phải trong nhà còn A Mạt, nói không chừng hắn đã chẳng trở về rồi. Bách Nhĩ đoán được tâm tư của hắn, cũng không kiên quyết bắt hắn lập tức rời đi. Đợi mọi người đều ăn xong, dịch chuyển tảng đá ở sơn động, vừa nhìn ra bên ngoài, giữa màn tuyết trắng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng một dã thú không muốn buông tay. Xung quanh động là những cây thứ thấp bé, chỉ có con đường họ đi lên mới được phát quang sạch sẽ. Dưới sự bảo vệ của Mạc Cùng Nặc, Bách Nhĩ cẩn thận xem xét cả ngọn núi một lần, chờ khi trở về, liền bảo Mạc dẫn vài thú nhân hơi mạnh, lại có sức chiến đấu canh giữ bốn phía, mấy người còn lại cầm dao đá, bắt đầu theo chỉ điểm của y phạt thứ thứ. Bách Nhĩ, những cây thứ thứ này có thể ngăn cản dã thú. Một lão thú nhân nhịn không được nói ra. Đối với lão nhân, Bách Nhĩ luôn có vài phần tôn kính, huống chi đối phương vẫn là xuất phát từ hảo tâm mà nhắc nhở. Vì thế y kiên nhẫn giải thích cho ông, đừng lo lắng, ta sẽ để lại một ít. Mạc đứng bên ngoài lại nhìn ra môn đạo, cách thật xa liền lớn tiếng hỏi, Bách Nhĩ, có phải ngươi lại muốn lừa mấy dã thú tiến vào, rồi xử lý từng con không? Bách Nhĩ mỉm cười, không đáp lại, trong lòng lại cảm thấy tiểu tử này rất tài năng, không chừng hắn có thể học được một hai bản lĩnh của ai lão thú nhân kia. Nghe Bách Nhĩ trả lời, cộng thêm lời Mạc nói, liền không hỏi nhiều nữa, ông cầm dao đá cùng những người khác cố gắng phạt cây. Bách Nhĩ quả thật muốn bày trận. Trong mắt y, dù bốn phía có thứ thứ có thể miễn cưỡng ngăn cản dã thú, nhưng con đường họ đi lên thì không chắn được, như vậy lúc nào cũng phải phòng bị dã thú tấn công. Chi bằng y dựa vào mấy cây thứ thứ này bày một trận phòng thủ, như vậy ít nhiều có thể bảo đảm mấy chục trượng xung quanh sơn động này yên tĩnh, vô sự. Đến lúc đó cho dù có con thú nào xông tới, cũng chỉ là đưa cơm tới cửa cho họ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Không giống với những cây thô to thông thường ở thế giới này, cây nào cây nấy đều phải mười mấy người ôm mới xuể, thứ thứ mộc vừa nhỏ lại vừa lùn. Từ thân cây tới cành đều mọc đầy gai nhọn, so với cây bụi thì giống hơn. Mọi người cũng không mất bao nhiêu sức lực chặt thứ thứ một, sau đó kéo thẳng vào trong sơn động, chờ phơi khô là có thể làm củi, tiết kiệm thời gian, cũng bớt tốn công sức. Các thú nhân chặt cây, á thú cùng hài tử dùng da thú bao tay lại, kéo thứ thứ một đã chặt vào trong động, cứ bận rộn như thế cho tới gần chiều tối. Phòng thủ trận đơn giản bố trí xong, thế nhưng không ai kêu mệt, kêu cực hoặc là nhàn hạ cả. Buổi tối vẫn như cũ, thức ăn do các á thú nấu, mọi người đều có phần. Có lẽ vì có thức ăn, có lẽ vì phát hiện mình còn có thể làm việc, trên mặt mỗi người đều tràn đầy tươi cười, trong mắt ẩn chứa khát khao đối với tương lai. Mạc bỏ lỡ thời gian tốt nhất để rời đi, vì thế tiếp tục ngủ lại. Bách Nhĩ đương nhiên nắm chặt cơ hội, tiếp tục bắt vài người dạy đếm số. Lần này, ngược lại có không ít người ngồi bên cạnh nghe, bao gồm cả vài tiểu thú nhân. Trong đó có một tiểu thú nhân khá nhạy bén với con số, học rất lẹ. Bách Nhĩ vui mừng, lập tức kéo nó tới bên cạnh, định dạy nó trước, rồi để nó dạy cho người khác. Vì thế sau một thời gian, mọi người trong động, vô luận già, trẻ, á thú hay thú nhân, mỗi người đều như bị mê muội, thấy cái gì cũng đem ra đếm. Đương nhiên chuyện này để sau hãy nói. Sau khi Bách Nhĩ cảm thấy tạm ổn, liền cho mọi người đi ngủ, chỉ nói ngày mai có chuyện rất quan trọng phải làm. Những người khác không biết, thế nhưng Duẫn, Nặc và Mạc từng hợp tác với y lại đoán được vài phần, không khỏi hưng phấn mà lăn qua lộn lại. Mong sao cho trời mau sáng. Bách Nhĩ đã ngừng luyện công một ngày, lúc này là thời điểm gấp rút trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên y không chịu tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vì thế y tìm chỗ tương đối yên tĩnh để ngồi thiền. Không qua bao lâu, Vĩ Lư lại sinh nhiệt, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nên không bị ảnh hưởng, thật cẩn thận dẫn dòng khí nóng này theo mạch đốc đi lên trên. Cơ thể này cấu tạo khác với kiếp trước, y không biết kinh mạch có phải cũng hơi khác không, nên chỉ có thể vừa tu luyện vừa tự mày mò. Đêm nay y không thử đánh vào huyệt vị, mà chỉ cố gắng giữ vững nội tức mỏng manh này. Sáng sớm hôm sau, dịch tảng đá lớn ở cửa động, quả như Bách Nhĩ dự đoán, có vài con dã thú bị nhốt trong thứ thứ một, không thể ra vào. Ai nguyện ý ra ngoài giết mấy con dã thú kia, người đó sẽ được chia thức ăn. Không giống hôm qua tiếp tục chia thức ăn cho mỗi người, Bách Nhĩ chỉ mấy con dã thú bị nhốt bên ngoài, thần sắc lạnh lùng nói. Chỉ có Duẫn, Nặc còn có Mạc đứng bên cạnh y là không chút do dự. Sau đó là sáu thú nhân ban đầu quyết định rời đi cùng y, tiếp theo là thú nhân có hài tử cùng bạn đời. Đến cuối cùng, ngoại trừ lão thú nhân không còn sử dụng được nanh vuốt, các thú nhân khác đều nguyện ý ra ngoài, bao gồm cả một tiểu thú nhân chỉ lớn hơn Mục một chút. Trên mặt Bách Nhĩ không có bất cứ biểu tình gì. trong lòng lại rất cao hứng, ít nhất y biết những người này cũng không phải hoàn toàn mất đi nhuệ khí, tê liệt đối diện với sinh tử. Đương nhiên nếu không có đợt lao động hôm qua, cũng không thể kích phát tính tích cực cùng dục vọng sinh tồn của mọi người, mà hôm nay có thể đứng ra chỉ sợ cũng không nhiều người như vậy. Thêm Mạc cùng tiểu thú nhân kia, tổng cộng có 15 người. Bách Nhĩ nhìn qua Mục cùng ba tiểu thú nhân khác đứng cách đó không xa trông mong nhìn mình, nghe con mới sinh không sợ cọp, nếu không phải bị A phụ của chúng ngăn cản, chỉ sợ chúng cũng muốn gia nhập vào. Mà tiểu thú nhân vào trận tựa hồ là cô nhi. Nghĩ tới đây, trong lòng y không khỏi có chút thương xót. Truyệnaudiomoi.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bảo Á thú nướng lượng thịt cho 15 người, ngoài ra nấu thêm mấy nồi củ khổ tử ma. Bách Nhĩ từng nói, chỉ cần nỗ lực lao động liền có thể được chia thức ăn. Cho nên Á thú nấu cơm, cùng với tiểu thú nhân, lão nhân hỗ trợ, tuy không có thịt, nhưng đều được chia một bát canh khổ tử ma. Chính y cũng ăn như vậy. 15 thú nhân kia, bao gồm một tiểu thú nhân trong đó là có đủ lượng thịt ăn. Vì thế Bách Nhĩ may mắn chứng kiến tình cảnh ấm áp. Thú nhân chia một phần thịt mình được nhận cho bạn đời cùng hài tử của mình, lại bị bạn đời và hài tử ép ăn hết. Từ khi y tới thế giới này, ở trong bộ lạc phần lớn nhìn thấy là sự lạnh lùng, ích kỷ, người mạnh thì sống. Lúc này thấy tình cảnh đó, kinh ngạc rất nhiều, đồng thời cũng bất giác nở nụ cười. Bách Nhĩ, sao ngươi không ăn thịt? Mạc chú ý Bách Nhĩ vậy mà cũng chỉ ăn canh khổ tử ma như mấy á thú cùng lão nhân kia. Hắn ngạc nhiên hỏi. Trong mắt hắn, Bách Nhĩ hoàn toàn có tư cách hưởng thụ đãi ngộ giống thú nhân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua. Bách Nhĩ có chút bất đắc dĩ với gia hỏa to mồm này. Buổi sáng ta thích ăn thanh đạm chút. Mạc gãi cái đầu màu đỏ, cảm giác khó hiểu với ý của Bách Nhĩ. Thanh đạm chút, mấy củ khổ tử ma đó, ăn mấy bát cũng chẳng no được. Các thú nhân sau khi ăn xong, đều hóa thành hình thú ra ngoài động. Vì hôm qua sau khi phạt thứ 1, có vài người bị nhốt bên trong, không thể nào đi ra nổi, vẫn là Bách Nhĩ đi tới dẫn đường. Nên giờ họ không dám đi lung tung, mà tụ lại một chỗ chờ Bách Nhĩ sắp xếp. Bách Nhĩ nhìn mấy con dã thú bị vây nhốt, tổng cộng có 4 con. Một con thân mình giống hổ, nhưng lại có cái đuôi dài, cường tráng như cá sấu. Một con giống mãng xà, lại cả thân bao trùm lớp lông đen dày đặc, dài tới 4-5 trượng, lúc ẩn lúc hiện trong thứ 1. Còn có 2 con giống nhau, ngoại trừ bên ngoài có lớp lông dài màu xanh, tựa như 2 con cóc có kích thước to hơn cả thú nhân, chân dài vạm vỡ, bụng phình ra, còn có cánh tay sắc bén như lưỡi câu. Đây đều là những quái vật gì vậy? Da đầu Bách Nhĩ run lên, đang định hỏi, Nặc ở bên cạnh đã giải thích, vừa là nói cho y nghe, vừa là cho Duẫn không nhìn thấy biết. Con có cái đuôi to kia gọi là cự vị thú, đuôi nó rất lợi hại. 2 con nửa ngồi kia là đại độ thú, nó có thể phun nọc độc, nhưng không nguy hiểm như nhuyễn cút thú, chỉ làm cho người mất sức lực thôi. Còn cái con thật dài kia là đa túc thú, nó có thể một ngụm nuốt vào vài thú nhân. Đa túc thú? Bách Nhĩ ngạc nhiên, mấy con trước y còn thể liên hệ giữa tên và hình dáng của chúng, thế nhưng con cuối cùng này, sao có chút? Dưới thân nó có rất nhiều chân, vừa ngắn lại vừa thô, nhưng nó chạy rất nhanh, từ chỗ chúng ta nhìn không thấy chân nó đâu. Nặc hiểu ý của y, vì thế gã nói. Bách Nhĩ nhíu mày, cảm giác sinh vật nơi này thật khó giải quyết. Mấy con dã thú chưa bao giờ gặp này có thể còn khó đối phó hơn so với tiểu nhị thú. Nhược điểm của chúng ở đâu? Nếu những người này đã tin tưởng y, y đương nhiên muốn dùng khả năng lớn nhất bảo vệ an toàn cho họ. Đuôi của cự vị thú là lợi hại nhất, nhưng nếu cắt đứt đuôi nó đi đường sẽ lảo đảo, không xác định được phương hướng. Đại độ thú có độc. Móng vuốt của nó cũng rất ghê gớm, nhảy lại cao, xa, có điều nếu cắt ngang bụng nó sẽ chỉ lo nhét lại mấy thứ từ bụng rơi ra, thời điểm đó có giết nó cũng sẽ không phản kháng. Còn đa túc thú, Bách Nhĩ rốt cuộc biết động vật nơi này kỳ dị bao nhiêu, có thể nói là chưa bao giờ nghe qua, chưa bao giờ nhìn thấy. Chú ý thấy Nặc dừng lại, y liền hỏi, nhược điểm của đa túc thú. Nặc lắc đầu, chúng ta chưa biết đa túc thú có nhược điểm gì, chống lại nó, không có ai sống sót cả. Lần kết quả tốt nhất là mất rất nhiều thời gian để giết nó, mà mấy thú nhân đó cũng không còn ai sống hết.